Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 409, thế gian đều là địch cũng không sợ. 9. Mạc Vấn Thiên trong thần sắc mang theo mỉm cười. Hai con người nhìn chăm chú lên Lý Kỳ Phong, chậm rãi cười một tiếng. Ta có một kiếm, chuyên vì kiếm tông trảm bất bình. Ngôn ngữ rơi xuống, Mạc Vấn Thiên tay phải nhẹ nhàng khẽ động, hướng phía trước vung ra. Hư giữa không trung, hạo đãng gợn sóng lập tức vén ra, thế như sóng lớn vỗ bờ. Một thanh dài không quá ba tấc trường kiếm từ từ trên xuống dưới chém xuống. Kiếm bình thản không có gì lạ. Trên thân kiếm nhàn nhạt quang hoa lưu chuyển lên, tựa như dưới ánh mặt trời một hoa nước mưa, chiết xạ ra ánh sáng lộng lẫy kỳ dị, rất là đẹp mắt. Si kiếm ngước nhìn kia đứng ở to lớn quang môn trước đó thân ảnh, trong thần sắc lộ ra chấn động kinh, gương mặt mất tự nhiên lay động, ánh mắt nhìn chòng chọc vào kia từ thiên khung phía trên chém xuống kiếm. Thần sắc biến đến vô cùng rung động, con mắt con người mất tự nhiên thu nhỏ lại, đây cũng là e ngại. Một hơi khí lạnh từ si kiếm đuôi xương cụt chỗ sinh ra, rất nhanh càn quét toàn thân, si kiếm thân thể có chút run rẩy một chút, đây là một cái không có ý nghĩa vết tích, lại là đủ để tỏ rõ si kiếm chột dạ, khai cốt thân thể phi tốc hướng về sau lướt đi. Nhìn xem chém ra một kiếm Mạc Vấn Thiên, trong thần sắc lộ ra mỉm cười. Quả nhiên Mạc Vấn Thiên bước vào tầng kia truyền thuyết chi cảnh. Nhắm mắt lại, cẩn thận cảm thụ được kia bình thản kiếm phía trên tản mát ra kinh khủng vô song khí tức. Kia là cực kỳ thần thánh, cực kỳ thuần khiết, cực kỳ quang minh khí tức. Hít sâu một hơi, khai cốt mở mắt ra, quanh thân nhàn nhạt uy áp phun ra ngoài. Khai cốt trong tay xuất hiện một thanh kiếm, thân kiếm rất dài, khoảng chừng 7 tấc có hai, lại là chỉ có hai ngón tay rộng. Trên thân kiếm khắc họa hoa văn phức tạp, tựa hồ là cự long bay lên không, lại giống là thần phượng dương cánh, tựa như là núi cao sừng sững, nhưng lại giống như là sông lớn chảy xiết, vừa đi không còn về. Khai cốt trong đôi mắt, chiến ý vô cùng tràn đầy, tựa như yên lặng nhiều năm núi lửa. Tại lúc này, rốt cục bộc phát, nóng bỏng nham tương không ngừng phun ra ngoài, hỏa tước đại hồng bào không ngừng cuồn cuộn lấy, truyền ra lột lột thanh âm. Nhìn xem lăng không chém xuống kiếm, tại trong con mắt không ngừng phóng đại, tựa như buổi trưa thời điểm liệt dương, tản mát ra kinh khủng nhiệt độ. Hỏa ước cảm giác được cực kỳ không thoải mái. Đột nhiên ở giữa, kia lăn lộn đại hồng bào trở nên cứng ngắc, như là băng điêu, không nhúc nhích tí nào. Quanh thân âm hàn khí tức cuốn sạch lấy, tùy ý khu trục lấy trong không khí nhiệt độ. Hỏa ước thoáng cảm giác được một tia dễ chịu. Liễu Nhất Bá chắp tay sau lưng trong thần sắc vô cùng bình tĩnh, phảng phất không nhìn thấy, nhưng trong đôi mắt lại là lộ ra rung động ánh mắt. Trong lòng càng là nhấc lên kinh đào hải lãng. Cho tới nay, quan hệ của hai người liền là phi thường kỳ diệu. Không phải địch không phải bạn, đã có thể ngồi xuống chuyện trò vui vẻ, nâng cốc ngôn hoan, nhưng cũng là tại lẫn nhau đề phòng. Như là hai con thế lực ngang nhau sư tử, một mực lẫn nhau đề phòng, nhưng lại là cùng chung chí hướng. Mạc Vấn Thiên chết đi khiến cho Liễu Nhất Bá trong lòng không khỏi trở nên rất là nhẹ nhõm. Hắn đã là cảm giác được rất là mệt mỏi. Giờ phút này, nhìn xem Mạc Vấn Thiên thân ảnh, khai cốt trong lòng lập tức cảm giác được đè ép một khối chĩu nặng tảng đá, để hắn có chút thở không nổi. Nguyên lai, Mạc Vấn Thiên đã là đi tại trước mặt của hắn. Phúc Lộc trong khách sạn, Mạc Vấn Thiên chỉ là khinh thường mà thôi. Nguyên lai, Mạc Vấn Thiên sớm là không đem hắn làm đối thủ, gánh vác sau lưng hai tay chậm rãi rủ xuống. Trên hai tay, thật dày vết chai trở nên ố vàng, nắm chắc thành quyền, Liễu Nhất Bá thân thể có chút hướng phía trước nghiêng, tất cả mọi người là ngửa nhìn lên bầu trời phía trên thân ảnh kia to lớn quang môn phía dưới. Mạc Vấn Thiên thân thể nhìn rất là nhỏ bé, lại là cho người ta một trung nguy nga côn luân, trong thần sắc không hoàn toàn giống nhau, lại đều là rung động. Người mệnh, cây có bóng, Mạc Vấn Thiên thế nhưng là kiếm tông trước tông chủ, uy danh hiển hách sớm đã là xâm nhập tim của mỗi người bên trong. Bây giờ đúng như thiên nhân, nhìn xuống chúng sinh, một kiếm chém ra, trong lòng có thể không sinh e ngại, giữa thiên địa, yên lặng như tờ, chỉ có chém xuống một kiếm, chuyên vì kiếm tông trảm bất bình, si kiếm hộp kiếm vỡ nát, kiếm trong hộp kiếm hóa thành hư vô, tóc dài bay loạn. Si kiếm trong thần sắc biến đến vô cùng sợ hãi, thân thể kịch liệt run rẩy, chém xuống kiếm tựa như là trong địa ngục tử vong liêm đao. Lại là mang theo nóng bỏng nhiệt độ, tựa hồ muốn thân thể của hắn triệt để đốt cháy, một ngụm máu tươi phun ra, si kiếm khí cơ biến đến vô cùng uể oải, trường kiếm khoan thai mà xuống, mũi kiếm không phong, tuyệt không hàn ý, khai cốt huy động kiếm trong tay đón lấy, mũi kiếm đôi mũi kiếm, vẻn vẹn một sát na công phu, khai cốt trường kiếm gãy nứt. Trên trán tóc dài chém xuống, một đạo tơ máu chậm rãi từ cái trán chảy xuống, khai cốt lộ ra mỉm cười, cười rất là vui vẻ, tựa như là ngây thơ hài đồng đạt được mình thích nhất đồ vật. Ý cười từ trong nội tâm sinh ra, cười cười, khai cốt thân thể hướng về sau ngã xuống, trong tay một nửa tàn kiếm hóa thành lẻ tẻ hàn quang. Che kín vết chai hai tay nắm một thanh rất là tang thương kiếm. Liễu Nhất Bá trong thần sắc mang theo khó mà hình dung ngưng trọng. Trong đôi mắt, bộc phát ra ánh mắt dữ tợn, tựa như là khẳng khái chịu chết hổ lang chi sĩ. Khí thế kinh người, tang thương kiếm gãy nứt, rèn luyện bóng loáng phản quang chuôi kiếm vỡ ra. Vết chai phá vỡ, máu tươi không ngừng chảy ra. Toàn tâm đau đớn để Liễu Nhất Bá lông mày có chút nhăn lại. Kiên định hướng phía trước bước ra một bước. Liễu Nhất Bá nắm chặt kia mất đi chuôi kiếm trường kiếm. Liều lĩnh hướng phía trước chém ra. Đinh, kiếm bay ra. Liễu Nhất Bá thân thể nửa quỳ trên mặt đất. Hư giữa không trung vang lên một tiếng kiếm minh. Dường như khinh thường, lại giống là trào phúng. Kiếm mang theo nóng bỏng nhiệt độ mà tới, hỏa thước cảm giác được phá lệ không thoải mái, lật lên ngưng kết đại hồng bào tựa như hàn băng không ngừng tan rã. Vô cùng dịu dàng ngoan ngoãn rủ xuống, khóe miệng nhấc lên, hỏa tức lộ ra mỉm cười, mang theo một tia yêu dị, tinh tế xương lạnh không ngừng mà hiện lên ở hỏa tước trước người. Xương lạnh không ngừng hòa tan vào. Sương lạnh không ngừng xuất hiện tại, một giọt nước rơi xuống, trong không khí vạch ra một đạo duyên dáng đường vòng cung rơi xuống đất. Hỏa thước ý cười trở nên ngưng kết, quanh thân ba trượng chi địa, rét căm căm sinh ra, kia một giọt nước bị đông cứng trên mặt đất, không cách nào rơi xuống. Hỏa thước đại hồng bào lập tức nhấc lên, tựa như là huyết hải đang lăn lộn. Tản mát ra cường đại huyết sát chi khí, để nhân vọng chi tiện là sinh lòng dùng mình chi ý. Trường kiếm chém xuống, xuất hiện tại hỏa tước trước người, phảng phất là đụng phải một đạo bức tường vô hình, không cách nào tiến thêm mảy may. Hỏa tước ngưng kết ý cười hòa tan, thay vào đó là một mặt sát ý, vô số tế kiếm xuất hiện trước người, tế kiếm xông ra. Tựa như thiêu thân lao đầu vào lửa chém về phía kia trước người kiếm. Trên thân kiếm nóng bỏng chính là từ từ dập tắt. Kiếm uy tựa hồ cũng là đang yếu bớt. Ô, Mạc Vấn Thiên phát ra một tiếng kinh ngạc. Chợt trên mặt lộ ra mỉm cười. Tay phải lại cử động. Thanh phong lập tức diễn sinh mà ra. Thế như kinh hồng mà xuống. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp.